Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, không biết xấu hổ các đại lão. Có chút thân phận địa vị, ví dụ như Bắc Giật Thần, ví dụ như Tố Thanh Ca, cũng không biết bọn họ xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có tiết lộ Yêu Nguyệt Tu La tộc thân phận. Bằng không thì toàn bộ thần châu đại địa chắc chắn xuất hiện vây quét Tu La tộc dậy sóng. Tất cả mọi người suy nghĩ nát óc, đều không rõ ràng đến cùng thiên kiêu bảng bên trên vị nào bị Diệp Tâm Trần cho đánh. Thế nhưng bọn họ tin tưởng Diệp Tâm Trần tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Có thể tiến nhập thiên kiêu bảng trước 10, đứng phía sau tuyệt đối đều là quái vật khổng lồ. Bởi vì không có cái này tài nguyên tu luyện, coi như lại thiên kiêu nhân vật, cũng không thể có chỗ với tư cách là rất nhiều môn phái nhỏ thiên kiêu tồn tại, cũng sẽ lựa chọn gia nhập cường đại hơn tông môn, lấy thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, để bản thân tại vị lai trên đường đi xa hơn. Những chuyện này đã trở thành thần châu đại địa bất thành văn quy củ. Những cái kia tiểu tông môn tiểu thế lực cũng vui vẻ ý để bản thân tông môn thiên kiêu đệ tử đi đến. Càng cường đại hơn tông môn, tìm kiếm tốt hơn phát triển, người đều là nhớ tình cũ. Chờ bọn hắn tại cường đại tồn tại đứng vững, tu vi càng cường đại hơn, tùy tiện đến đỡ một cái, cũng có thể nhường những cái này tiểu tông môn bay hoàng đằng đạp. Nếu như chết sắt lấy thiên kiêu không thả, không nói trước bọn họ có hay không tài nguyên đem thiên kiêu bồi dưỡng lên, coi như có thể nuôi dưỡng lên, cùng bọn họ lực lượng tương đương, thậm chí ôm lấy địch ý tông môn tuyệt đối không nguyện ý nhìn chính mình địch nhân tăng cường. Gia nhập càng thế lực cường đại cũng không giống nhau, những cái này cùng mình lực lượng tương đương tông môn tuyệt đối không dám trêu chọc tiến vào càng thế lực cường đại đệ tử, bọn họ chỉ biết trốn ở một bên run run rẩy rẩy. Cho nên một cái dám hành hung thiên kiêu bảng trước 10 tồn tại, người muốn nói hắn phía sau thế lực 10 phần yếu, đánh chết người khác cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người đều có thoái ý, thậm chí cũng có người nghĩ biện pháp hy vọng có thể lấy lòng một cái Diệp Tâm Trần. Loại này đại nhân vật không phải là bọn họ nói có thể gặp liền có thể nhìn thấy. Cái này thời điểm, Phi Hồ Tháp đệ tử đã đem hấp hối Dương Ngọc Long nâng dậy tới. Dương Ngọc Long thoạt nhìn hết sức yếu ớt, trên người ba động cũng là 10 phần bất bình ổn, làm cho người ta một loại tùy thời đều muốn treo cảm giác. Ai dám đánh bị thương đồ đệ của ta? Một tiếng giống giận vang lên, làm cho cả thành trì đều tại run rẩy, lại càng không cần phải nói Già Lam đấu giá hội. Lý Thi Kỳ cười khổ, cảm giác chính mình thật xui xẻo. Chính mình vẫn là Gelen đế quốc công chúa thời điểm, cao cao tại thượng, không cần nói thiên địa càn khôn cường giả, liền coi như là niết bàn cảnh giới cường giả, cũng muốn đối với chính mình cung kính một cái. Thế nhưng từ khi chính mình đoạt quyền thất bại, trục xuất đến trên đại lục, không cần nói thiên địa càn khôn, liền ngay cả nhập đạo cường giả cũng dám trêu chọc chính mình. Loại này mãnh liệt chênh lệch, nhường Lý Thi Kỳ cảm thấy mất mát. Phi Hổ Tháp thiên địa càn khôn. Không đúng, đó là Phi Hổ Tháp tông chủ. Hướng Phi Hổ, rất nhanh đã có người kinh hô lên. Rất nhiều ban đầu nửa đường bỏ cuộc người đều dừng lại, muốn nhìn một chút sự tình phát triển. Một mực không có rời đi Liệt Dương Liệt Không cũng sắc mặt cổ quái đứng ở một bên. Bọn họ vốn đang tại vì Diệp Tâm Trần không để ý chính mình cảm thấy Diệp Tâm Trần quá kiêu ngạo. Thế nhưng trên thực tế đâu này, Diệp Tâm Trần có kiêu ngạo vốn liếng, thậm chí cho bọn hắn càn khôn vô cực thần đan. Cảm giác này thật giống như một cái thổ hào bố thí một cái ăn mày một cái kim tệ giống nhau. Đối ăn mày mà nói, cái này kim tệ đại hắn không cách nào tưởng tượng. Đối thổ hào mà nói, đây chỉ là tùy tiện liền có thể ném. Kỳ thật hướng Phi Hổ đã sớm tới đây, chỉ bất quá kiêng kỵ Diệp Tâm Trần có thể tùy tiện lấy ra Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Hắn không thể xuất thủ, bởi vì cái này dạng người khẳng định có bối cảnh. Khi hắn thấy được Diệp Tâm Trần cũng là thiên địa càn khôn thực lực thời điểm, hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Loại này tồn tại tuyệt đối không phải Phi Hổ Tháp có thể chiêu chọc. Thế nhưng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đối với hắn mê hoặc quá lớn. Nhìn Diệp Tâm Trần tùy tiện lấy ra một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, trên tay hắn đan dược khẳng định không ít. Phi Hổ Tháp đã có mười mấy cái đứng ở nhập đạo đỉnh phong tồn tại. Nếu để cho bọn họ ăn Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, Phi Hổ Tháp chẳng phải là càng cường đại hơn? Coi như đối mặt đại lục đỉnh cấp thế lực, cũng lời nói có trọng lượng. Nguy hiểm cùng lợi ích thu được thành có quan hệ trực tiếp. Cân nhắc nhiều lần, hướng Phi Hổ vẫn là quyết định vật lộn đọ sức, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, hết thảy vì Phi Hổ Tháp càng cường đại hơn. Hơn nữa Dương Ngọc Long bị đánh tổn thương, cũng đúng lúc trở thành hắn xuất thủ lý do. Coi như sau đó Diệp Tâm Trần sau lưng thế lực cường đại ra tới chỗ dựa, hắn cũng có lý do ứng phó một cái. Nếu như đối phương không thuận theo bất nào, Phi Hổ Tháp cũng không phải là không có tông chủ thế lực. Nếu như là Phi Hổ Tháp sai lầm, Phi Hổ Tháp lệ thuộc thế lực tuyệt đối sẽ không xuất thủ vì bọn họ đắc tội một cái thế lực cường đại. Nhiều nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng mà nếu như rõ ràng Phi Hổ Tháp không có làm sai, đối phương còn muốn không buông không bỏ, Phi Hổ Tháp lệ thuộc thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây đều là bẽ mặt. Rốt cuộc nghĩ rất lâu, hướng Phi Hổ vẫn là lựa chọn đứng ra. Hướng Phi Hổ xuất hiện 10 phần có khí thế, điều này cũng làm cho những cái kia ban đầu ý định muốn ly khai mọi người lần nữa đứng lại. Bọn họ rất muốn nhìn xem tình thế phát triển. Núp trong bóng tối cái khác tông môn cường giả cũng âm thầm hâm mộ Phi Hổ Tháp có xuất thủ lý do, thậm chí có điểm hận chính mình đệ tử không tranh khí, không biết tìm lý do trêu chọc một cái, nhường Diệp Tâm Trần đánh một cái, bọn họ cũng có xuất thủ lý do sao? Ngươi xem một chút, Dương Ngọc Long tìm lý do cỡ nào không chê vào đâu được. Ngươi cùng ta có giết muội mối thù, ta đương nhiên muốn tìm ngươi phiền toái. Coi như sau đó truy vấn lên, coi như sợ hãi Diệp Tâm Trần sau lưng thế lực cường đại, coi như Phi Hổ Tháp có một chút tổn thất, quản chi táng ra bại sản. Thế nhưng Phi Hổ Tháp nhiều một ít thiên địa càn khôn cường giả, ngày sau chỉ biết càng cường đại hơn rồi rào. Ngọc Long hiền chất, là ai đánh bị thương ngươi? Ta Phi Ưng Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lại một tiếng quát lớn, dọa mới vừa đi ra hướng Phi Hổ nhảy dựng, mà Dương Ngọc Long cũng vẻ mặt mộng bước. Ta lúc nào thời gian cùng Phi Ưng Môn có quan hệ? Còn không có đợi Dương Ngọc Long suy nghĩ nhiều, lại một tiếng quát lớn, triệt để nhường Dương Ngọc Long trợn mắt. Ngọc Long hiền chất, là ai đánh bị thương ngươi? Ta Vô Định Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngọc Long hiền chất, là ai đánh bị thương ngươi? Ta Bạch Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngọc Long hiền chất, là ai đánh bị thương ngươi? Ta Huyết Nhai Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoặc kép, theo từng cái một tông môn nhảy ra, Dương Ngọc Long vẻ mặt si ngốc, hắn đều không biết mình sau lưng lại có cường đại như vậy thế lực. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào thời gian trở thành những đại lão này ván bối. Thậm chí có một chút tông môn Dương Ngọc Long cũng không có nghe nói qua, giống như xếp hàng giống nhau, nhảy ra muốn vì Dương Ngọc Long xuất thủ. Hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Liệt Dương cùng Liệt Không cũng bị trước mắt biến hóa cho hù đến. Cái này xuất hiện nhiều như vậy tông môn, cái kia cũng không phải cạn dầu đèn. Thế nhưng muốn nói Dương Ngọc Long cùng nhiều như vậy tông môn có quan hệ, bọn họ đánh chết cũng không tin. chỉ là có một chút không phải không thừa nhận. Bọn người kia thật đạp ngựa không biết xấu hổ. Liệt Dương thậm chí đều có chút ít tâm động. Có muốn hay không cũng cùng Dương Ngọc Long trèo một chút quan hệ. Cũng vì Dương Ngọc Long xuất đầu. Đến lúc đó Càn Khôn Vô Cực Thần Đan cũng có thể chia một ít cho Liệt Dương Tông. Nhưng nhìn chính mình sư đệ một cái, hắn còn là buông tha cái này mê người ý nghĩ. Dù sao mình sư đệ đều đáp ứng đối phương ba cái điều kiện. Nếu như đối phương yêu cầu mình sư đệ trợ giúp chính mình nói. Như vậy chính mình sư đệ. Liệt Dương lo lắng nhìn về phía chính mình sư đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.